Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ. Chương 68, vậy mai tôi mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Việt đã từng nghĩ rằng những ngày tháng sắp tới sẽ vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Nào ngờ khởi đầu lại đột ngột và khó khăn đến thế dậy lúc 5 giờ sáng là khái niệm gì. Quý Việt ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, đi về phía trường học trong cơn gió lạnh của màn đêm, bước chân nặng nề và cô đơn. Thật thê lương, hắn thực sự đã nghe lời Omega, đến trường lúc 5 giờ sáng. Quý Việt đứng dưới tầng, gió lạnh thổi bay vạt áo, cả tầng nhà chỉ có một lớp sáng đèn, đó là lớp của hắn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Quý Việt, mắt hắn sáng lên, nhanh chóng tăng tốc. Dưới ánh đèn của lớp học, bóng dáng của Omega như được phủ một tầng ánh sáng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn cuốn sổ ghi chép, bàn tay thon dài trắng nõn cầm cây bút đen như ngọc. Tưởng Vưu thực sự đã đến, hắn cứ nghĩ Omega nói sẽ học cùng mình chỉ là lời an ủi. Quý Việt hơi cảm động, vừa định nói gì đó thì Omega đã đưa cho hắn một sấp đề thi. Bài tập, đây là những câu hỏi mà Tưởng Vưu đã in ra tối qua, chủ yếu là để kiểm tra trình độ cơ bản của Quý Việt. Mặc dù Tưởng Vưu dùng ngón chân út cũng đoán được rằng Quý Việt sẽ không đạt điểm cao. Quý Việt bực mình, cảm động thì cảm động nhưng giao bài tập lại là một chuyện khác. Hắn cảnh giác nhìn Omega. Tôi nhớ hôm qua không có bài tập nào của giáo viên là đề thi. Tưởng Vưu không hề nao núng, cậu bình tĩnh nhìn Quý Việt. Đây là bài tập tôi giao cho cậu. Quý Việt, đây chẳng phải là làm khó mình sao? Quý Việt muốn bỏ cuộc rồi, thật quá đáng. Mỗi chuyện dậy sớm đã khó khăn với hắn rồi. Còn nhiều bài tập như vậy, cả ngày vùi đầu vào sách vở, làm sao còn thời gian để vun đắp tình cảm. Hơi nhiều rồi, Quý Việt không nhịn được nói. Tưởng Vưu nghiêng đầu, thành phố S vốn đã rất khó thi, đề khó nhưng nhiều thí sinh, không làm như vậy làm sao đậu được. Cùng lắm thì không học nữa. Quý Việt chưa kịp nói ra câu này đã bắt gặp ánh mắt hơi sáng lên của Omega. Anh Quý, cậu giỏi như vậy, nhất định có thể làm được. Lời nói dịu dàng và ánh mắt ngưỡng mộ đó khiến Alpha ham hư vinh như Quý Việt cảm thấy hơi xấu hổ, lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình, hắn hất cằm, đắc ý. Đó là đương nhiên, vậy anh Quý nhất định có thể làm xong đúng không? Omega nhẹ nhàng kéo tay áo Quý Việt. Quý Việt bị dỗ dành đến mức đầu óc choáng váng, vỗ ngực đảm bảo. Đương nhiên rồi, người đối diện cười đến cong cả mắt, giống như một viên đường tan trong nước. Nhẹ nhàng nhấp một hớp, vị ngọt từ đầu lưỡi lan đến tận trái tim. Độ ngọt vượt quá tiêu chuẩn, ăn gian. Quý Việt xoa mũi, mặt đỏ bừng, nếu không đồng ý với Tưởng Vưu, hắn sẽ bồn chồn khó yên. Hả, đồng ý với Tưởng Vưu? Quý Việt lúc này mới nhận ra mình đã hứa gì. Ôi đệt, Omega này sao lại tâm cơ như vậy? Cậu ấy lại dùng mỹ nhân kế với mình. Quý Việt liếc nhìn Omega. Omega vô tội ngẩng đầu nhìn Quý Việt. Tưởng Kỳ, Quý Việt giật khóe miệng. Hai người chuyển đổi nhanh thật đấy. Quả nhiên siêu đáng yêu nhận ra bọn họ. Tưởng Kỳ cười càng ngọt ngào hơn, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mùa thu. Anh Quý, Quý Việt biết rõ Tưởng Kỳ lắm mưu nhiều kế. Hắn không có tiền đồ mềm lòng, đỏ mặt ho một tiếng. Ừ, Tưởng Kỳ cảm thấy mình đã lâu không gặp Quý Việt. Mặc dù mới gặp nhau hôm trước, nhưng chỉ khi thích một người mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần tan biến, nhìn qua cửa sổ lớp học, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một tia nắng ban mai chiếu xuống, hòa cùng ánh đèn trong lớp học. Anh Quý, mau làm bài đi. Tưởng Kỳ vỗ sấp đề trên bàn, cười tủm tỉm. Mặc dù cậu rất muốn trò chuyện và trêu Quý Việt, nhưng nhiệm vụ hiện tại là kiểm tra trình độ của Quý Việt, Tưởng Kỳ vẫn biết nặng nhẹ. Quý Việt, sao vẫn không thoát khỏi việc làm bài? Cùng là học sinh dốt, Tưởng Kỳ rất đồng cảm với nỗi đau của người trong lòng. Anh Quý thật đáng thương. Phải có một cơ chế khuyến khích Quý Việt. Quý Việt cầm bút nhìn những câu hỏi giống như ký hiệu của người ngoài hành tinh. Lúc đầu còn có thể kiên nhẫn làm vài câu, càng về sau càng bực bội. Hắn cắn móng tay cái, rất muốn ném bút. Đừng cắn móng tay, Tưởng Kỳ kéo tay Quý Việt xuống. Quý Việt ủ rũ ừ một tiếng, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn làm bài, đang định lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hít thở không khí thì góc áo bị kéo nhẹ. Anh Quý nhìn này, Quý Việt quay đầu lại thì thấy Tưởng Kỳ lén lấy điện thoại ra từ trong cặp. Trong ánh mắt nghi hoặc của Quý Việt, Tưởng Kỳ mở album ảnh, bên trong là hơn 10 bộ quần áo nữ. Anh Quý làm xong có thể giúp tôi chọn một bộ được không? Tưởng Kỳ đỏ mặt cúi đầu. Quý Việt lập tức tỉnh táo. Mặc dù màn hình điện thoại sáng rồi lại tối rất nhanh. Quý Việt chỉ liếc một cái nhưng cũng nhìn thấy những bộ quần áo cầu kỳ xinh đẹp trong album. Tự mình điểm trang cho Omega mình thích. Để Omega từ đầu đến chân mặc quần áo mình chọn. Giống như bị mình đánh dấu vậy. Toàn thân đều là mùi của mình. Không ai có thể dễ dàng chạm vào. Ảo tưởng tốt đẹp như vậy khiến Quý Việt say mê. Bây giờ tôi có thể giúp cậu chọn luôn. Quý Việt hào hứng nói. Quý Việt hơi sốt ruột, nóng lòng muốn thử. Ước gì mình có thể cầm điện thoại của đối phương mua cho cậu 8-90 bộ. Hắn trả hết, tiêu hết tiền tiêu vặt của hắn cũng được. Tưởng Kỳ lắc đầu, không được đâu. Anh Quý, làm xong bài tập mới được giúp tôi chọn. Không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến tốc độ làm bài của anh Quý. Không ảnh hưởng, tôi vốn chẳng có tốc độ nào. Quý Việt suýt nữa thì thốt ra câu này, lại nuốt xuống cổ họng. Hắn vẫn biết mình cần giữ hình tượng trước mặt Omega. Quý Việt cảm thấy bực bội trong lòng. Không thể chỉ vì bài tập này mà mình không được chọn quần áo cho Omega. Anh Quý không gì không thể. Tưởng Kỳ chống cằm bằng hai tay. Nhìn Quý Việt cúi đầu say mê học tập, khóe miệng nhếch lên. Sườn mặt nghiêm túc của Alpha trông vô cùng đẹp trai. Sống mũi cao, đường nét quai hàm rõ ràng, bút máy ấn trên môi, nhíu mày phiền não. Đẹp trai quá, Tưởng Kỳ thầm khen một câu. Liếc nhìn bài làm của Quý Việt. Những ký hiệu như chữ ngoài hành tinh lọt vào mắt cậu. Cậu khựng lại, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Quý Việt. Alpha trong lòng cậu đẹp trai hơn. Học sinh rốt Tưởng Kỳ nghĩ. Số lượng câu hỏi không nhiều, nhưng mỗi câu đều là tinh hoa, liên quan đến nhiều kiến thức. Tưởng Vưu cũng phải mất một hồi mới tìm được những câu hỏi này. Các bạn trong lớp lần lượt đến, Quý Việt vẫn vùi đầu làm bài vì củ cà rốt treo trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công sức không phụ lòng người. Cuối cùng vào giờ ra chơi buổi trưa, Quý Việt đã thành công điền đáp án cho tất cả các bài tập. Vào khoảnh khắc đặt bút xuống, Quý Việt cảm thấy bên tai vang lên tiếng nhạc du dương, như ánh sáng của thiên đường chiếu xuống. Các thiên thần nhỏ vỗ cánh thổi kèn trumpet. Không khí tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Tưởng Vưu thay ca, chớp mắt, chưa kịp hỏi thì thấy tay Quý Việt đưa về phía ngăn bàn của mình, thành thạo lấy điện thoại ra. Quý Việt lập tức kéo Tưởng Vưu chạy xuống lầu, nổi bần bật giữa đám học sinh khóc lóc chuẩn bị chạy thể dục. Hai người chạy đến phía sau tầng lầu bỏ hoang ít người qua lại, mắt Quý Việt sáng lên, lấy điện thoại của Tưởng Vưu từ trong túi ra đưa cho cậu. Nhanh mở ra, Tưởng Vưu nghi hoặc nhìn Quý Việt, vừa định nói thì bị Tưởng Kỳ chiếm quyền. Lúc này, Tưởng Vưu đã hiểu. Chắc chắn là tên xấu xa Tưởng Kỳ lại hứa lung tung gì với Quý Việt. Tưởng Kỳ không chê nợ nhiều, nhận điện thoại, cười tủm tỉm kéo Quý Việt tìm một chỗ ngồi xuống. Bên trong điện thoại là quần áo mà cậu và Tưởng Vưu mỗi người tự tìm hôm qua, vốn định hôm nay sẽ chọn thêm, kết quả lại trở thành phúc lợi của Quý Việt. Mặt Quý Việt hơi đỏ lên, trong mắt dường như có chút phấn khích và ngại ngùng. Hắn cúi đầu nhìn từng bức ảnh, phong cách bên trong rất khác nhau. Có chiếc váy dài dịu dàng nhã nhặn, có chiếc váy phong cách trung tính rất ngầu, có chiếc váy phong cách đồng quê dễ thương. Các người mẫu đều có vóc dáng tương tự Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ, mặc dù trong mắt Quý Việt những người này không đẹp bằng Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ, nhưng hắn không nhịn được mà liên tưởng khuôn mặt của Tưởng Vưu vào những người này, càng nghĩ càng nóng đầu, chỉ hận không thể mua hết những bộ quần áo này cho họ. Có thể mặc hết không? Quý Việt chân thành nhìn Tưởng Kỳ. Trong mắt tràn đầy hy vọng. Tưởng Kỳ nhếch mép, nhẫn tâm nói. Không thể, chỉ một bộ thôi. Quý Việt nghiêng đầu chập một tiếng, thương lượng. Cậu xem này, cậu và Tưởng Vưu là hai nhân cách. Hơn nữa chúng ta đã nói rồi. Một người ra ngoài buổi sáng, một người ra ngoài buổi chiều. Luôn mặc giống nhau sao được. Không đợi Tưởng Kỳ nói gì, Quý Việt đã quyết định. Cứ quyết định như vậy đi. Tưởng Kỳ chỉ đành bất lực chấp nhận. Quý Việt hào hứng lật xem album. Lúc này hắn dường như mắc chứng sợ lựa chọn, luôn cảm thấy tấm này đẹp, tấm kia cũng không tệ. Ôi, tấm này cũng rất dễ thương không nỡ bỏ, muôn kiểu rối rắm. Tưởng Kỳ ngồi trên bậc thang, hai chân bắt chéo, tay chống lên chân, cười tủm tỉm nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi của Alpha đối diện, rối rắm, đau lòng, do dự, vui mừng, giống như một bảng màu lớn. Siêu đáng yêu, thật sự quá đáng yêu. Tưởng Kỳ nhìn thấy biểu cảm của Quý Việt cuối cùng dừng lại ở hài lòng. Cậu chớp mắt tiến lại gần. chọn xong rồi. Quý Việt gật đầu, chọn hai bộ. Tưởng Kỳ tò mò nhìn sang, cậu tò mò không biết Quý Việt đã chọn quần áo gì cho mình. Cái này là cho Tưởng Vương, đây là một bộ quần áo rất bình thường, vì là mùa đông thời tiết lạnh nên Quý Việt cũng để tâm khi chọn. Cái chọn cho Tưởng Vương là một chiếc váy cánh tiên màu trắng, không có họa tiết gì khác, trông rất dịu dàng, rất hợp với Omega trầm tính. Tưởng Kỳ gật đầu, thật ra cậu hơi ngạc nhiên. Tuy cậu và Tưởng Vưu không bàn bạc với nhau khi chọn nhưng cậu biết Tưởng Vưu thích chiếc váy này hơn những chiếc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Kỳ càng mong chờ bộ quần áo mà Quý Việt chọn cho mình. Sau đó, Tưởng Kỳ nhìn thấy Quý Việt lướt một cái, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Bức này sao lại lẫn vào đây? Quý Việt vui vẻ trả lời. Tôi thấy quần áo bên trong không hợp với cậu, nên tự tìm, cứ bộ này đi. Hình ảnh trên đó là một bộ áo khoác dây cây kiểu Anh, bên trong là áo ghi lê dệt kim và áo sơ mi trắng, phía dưới là một chiếc váy ngắn xếp ly, người mẫu còn đội một chiếc mũ nồi màu cà phê, trông rất dễ thương. Tưởng Kỳ cảm thấy cả người mình không ổn, cậu khó tin nhìn Quý Việt, anh Quý, cậu thấy tôi hợp với phong cách này sao? Quý Việt xấu hổ rụi rụi mũi, nhìn trời nhìn đất không nhìn Tưởng Kỳ, ừ một tiếng, giọng điệu thẹn quá hóa giận. Tôi thấy hợp, Omega này muốn hắn khen gián tiếp sao, dễ thương cũng không thể bù đắp cho sở thích xấu xa của cậu. Quý Việt hừ hừ nghĩ, Tưởng Kỳ á khẩu, cậu hơi hoài nghi bản thân, có phải vì hình tượng cậu tạo dựng trước mặt Quý Việt quá thành công nên mới để lại ấn tượng như vậy cho Quý Việt không? Một Omega A như cậu sao có thể mặc dây cây? Bộ quần áo này Quý Việt tìm ở đâu vậy? Đẹp thì đẹp thật, nhưng chiếc váy ngắn này có thể mặc ra ngoài được không? Tưởng Kỳ hơi muốn nuốt lời, bộ này cậu mặc, nhất định đẹp, thấy Omega không nói, Quý Việt tưởng Omega đang nghi ngờ thẩm mỹ của mình, chỉ đành buông xuôi, dù sao hắn đã nói hắn muốn xem Omega mặc cái này. Câu trả lời thẳng thừng khiến Tưởng Kỳ ngẩn ra, mặt cậu đỏ bừng, không nói nên lời. Ừ, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là gò má ửng đỏ của đối phương, lập tức quay đầu đi. Vậy mai tôi mặc, ngày mai có thể đến nhanh hơn không? Quý Việt nghĩ, cách chương.